chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, mạnh lên phương pháp là nữ đế. Đi theo Nhiếp Thần đi ra phòng ốc, vương trưởng lão không khỏi cảm giác một trận xấu hổ, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục nhịn không được nói. Ngạch, Nhiếp Thần đạo hữu, lão hủ nghiêm trọng hoài nghi người ghét bỏ ta. Làm sao có thể, vương trưởng lão thân là đường đường thái thượng trưởng lão. Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi thì sao? Thế mà, Nhiếp Thần lại có chút vô tội buông tay. Nhưng, vì sao ngươi cự tuyệt ta thời điểm như vậy quả quyết? Vừa nhắc tới nữ đế nhưng trong nháy mắt đáp ứng. Vương trưởng lão không khỏi vẻ mặt cầu xin. Liên tiếp mấy lần tìm Nhiếp Thần uống rượu tâm sự. Thỉnh giáo như thế nào tìm đạo lữ vấn đề. Hắn nguyên bản đều cho là mình cùng Nhiếp Thần đã trở thành vượt qua tuổi tác bạn vong niên. Nhưng giờ phút này, lại cảm nhận được cực kỳ rõ ràng khác biệt đãi ngộ. Mà lại, cái này khác biệt đối đãi chênh lệch cũng quá lớn a. Nào có, nữ đế cao ngạo như vậy dọa người. Ta làm sao có thể vì nữ đế mới chuyên môn đồng ý ngươi đi dạy bảo đệ tử. Chẳng qua là đơn thuần muốn cho vương trưởng lão mặt mũi mà thôi. Nhiếp Thần cười vỗ vỗ vương trưởng lão bả vai, nói thật giống như thật. Nhưng đối với loại lời này, vương trưởng lão lại căn bản cũng không tin. Lúc trước Nhiếp Thần nói cùng nữ đế tiến về Thâm Uyên Hạp Cốc, chém giết hai cái tắm rửa sóng biển cự mãng thời điểm, hắn căn bản chưa từng sinh ra nửa điểm hoài nghi. Nhưng bây giờ, vương trưởng lão cũng đã càng cảm thấy không thích hợp. Mặc kệ Nhiếp Thần nói thế nào, hắn đều đã kiên định ý nghĩ. Tại Nhiếp Thần trong mắt, nữ đế tuyệt đối là không giống nhau tồn tại. Bất quá may ra viết xuống đạo lữ vô dụng luận, nữ đế sớm đã nhiều lần nói qua không có khả năng. Đối đạo lữ sự tình cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên đối Nhiếp Thần thái độ hoàn toàn chính xác hơi có chút đặc thù. Nhưng tuyệt không đến mức có một loại nào đó không muốn người biết ý nghĩ. Có thể vương trưởng lão nhưng như cũ không dám yên tâm. Vừa vặn lần này nữ đế sẽ đến đây tham quan các đệ tử huấn luyện. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn kỹ một cái, vương trưởng lão kiên định ý nghĩ. Không khỏi ở trong tối tự quyết định. Không nhiều một hồi, hai người liền đi tới nữ đế thánh tượng lúc trước rộng lớn trống trải sân bãi trên. Lần này hội tụ tại chỗ trên đất, đều thuần một sắc chính là các nam đệ tử. Hôm nay nguyên bản cũng không phải là các đệ tử tập trung tiến hành thời gian huấn luyện. Nhưng ở đế lăng sau khi quay về, kiến thức đến trong đó cảnh tượng không thiếu nam đệ tử cảm giác trong lòng nhận lấy nghiêm trọng thương. Bởi vậy, các nam đệ tử liền tự phát tổ chức, muốn thông qua gia tăng huấn luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên, gánh vác lên thân là nam nhân gánh nặng. Bọn họ không nghĩ tới, vương trưởng lão thế mà thật mời đến Nhiếp Thần, Nhiếp sư huynh thế mà đến rồi. Khi nhìn thấy Nhiếp Thần thân ảnh một khắc, trong nháy mắt, đông đảo các đệ tử liền đã dẫn phát một trận xôi trào xôn xao. Bọn họ đã biết, lần này đi cùng nữ đế tiến về minh giới cùng Thu Diễn đế tôn một trận chiến. Chỉ có Nhiếp Thần một người. Thiên Vân Điện thành lập nhiều như vậy năm qua, xuất hiện qua vô số thiên kiêu chi tử. Mỗi một vị thái thượng trưởng lão cùng thánh sứ tu vi, đều có thể so với một phương thánh hoàng. Có thể có tư cách đi cùng nữ đế kề vai chiến đấu người nhưng từ không một người. Chuyện này, rõ ràng khiến chúng đệ tử trong lòng càng thêm dâng lên vô hạn kính ngưỡng. Ta đã đem Nhiếp Thần mang tới. Các ngươi tại tu vi phía trên có vấn đề gì? Liền trực tiếp hỏi đi. Mặt ngó về phía nguyên một đám hưng phấn không thôi các nam đệ tử. Vương trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói. Câu nói này, trong nháy mắt liền khiến phía dưới biến đến tiếng động lớn trách móc một mảnh. Rốt cuộc các đệ tử sớm đã có vô số vấn đề còn muốn hỏi Nhiếp Thần. Nhưng Nhiếp Thần xuất hiện thời điểm thật sự là quá mức thưa thớt. Không phải rời đi Thiên Vân Điện, thân ở bên ngoài, chính là bị nữ đế triệu kiến. Không biết đi làm những thứ gì, thật vất vả có thể bắt được cơ hội như vậy. Chúng đệ tử tự nhiên là tuyệt không nguyện từ bỏ. Nhưng yêu cầu vấn đề lại cực kỳ rườm rà, không chút nào hỗn loạn. có hỏi nhiếp thần đến cùng là tu luyện công pháp gì mới có thể bảo trì có như thế đẹp trai bức người bề ngoài. Có hỏi nhiếp thần có phải hay không gặp kỳ ngộ gì mới có thể tu vi tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí, lại dám hỏi nhiếp thần cùng nữ đế ở giữa lặng lẽ kết làm bạn bè trai gái quan hệ đến cùng phải hay không thật. Đương nhiên, hỏi ra không cẩn thận một vấn đề cuối cùng đệ tử bỗng nhiên ý thức được chính mình lỡ lời. Có thể không đợi che lên miệng, liền bị kéo tiến trong đám người một trận đánh tơi bời. Rốt cuộc cơm có thể ăn bậy, nhưng loại này trò đùa có thể tuyệt đối không mở ra được. Lại khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là nữ đế viết xuống đạo lữ vô dụng luận bị vô số nữ đệ tử đông đảo tông môn phụng như buổi lễ long trọng. Cũng đủ để cho loại này lời đồn tự sụp đổ. Nữ đế biểu hiện ra đối nhiếp thần thân cận, tuyệt đối chỉ là từ đối với tại một cái tiền đồ có hy vọng mầm tiên khen ngợi. Chân chính tình lữ, đương nhiên không thể nào là đơn giản lo lắng. Tối thiểu cũng muốn tại lúc huấn luyện đưa chai nước. Đây mới thực sự là tình lữ a, đúng vậy a, đúng vậy a. Nữ đế căn bản không có liền không khả năng cho người khác đưa nước. Cho nên nữ đế đối nhiếp thần thân cận cử chỉ chẳng qua là đối với nhiếp thần thiên phú có chỗ chờ mong mà thôi, tuyệt đối không có khả năng là tình lữ quan hệ. Đúng a, ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hai cái tinh anh nội môn đệ tử phân tích, trong nháy mắt liền đem sự tình vuốt thuận rõ ràng. Nghe được câu này, một bên các đệ tử cũng bừng tỉnh đại ngộ, dường như phát hiện tân đại lục đồng dạng rộng mở trong sáng. Không sai, ta trước đó làm sao không nghĩ tới a. Ha ha ha, nữ đế đưa nước, vậy dĩ nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Đừng nói là một người đệ tử, liền xem như đế tôn cường giả, cũng căn bản không xứng khiến nữ đế làm ra loại chuyện này. Nghĩ tới đây, đông đảo các nam đệ tử cảm giác được tâm tình thật tốt. Cái kia hận không thể muốn rụng răng ê ẩm cảm giác cuối cùng là tán đi. Nhiếp sư huynh, ta muốn hỏi ngài không ngừng mạnh lên nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Đúng lúc này, một người đệ tử rốt cục hỏi một chút hữu dụng một điểm vấn đề. Mạnh lên nguyên nhân, là bởi vì nữ đế đi. Nhưng làm nhiếp thần trả lời một khắc, không khí chung quanh dường như trong nháy mắt trở nên yên lặng. Những cái kia nguyên bản còn tại xuất phát từ nội tâm mừng rỡ các đệ tử sắc mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Nhưng rất nhanh, nhiếp thần liền nói tiếp. Nữ đế thân là thiên vân điện đồ đằng cùng tín ngưỡng. Chính là giá trị cho chúng ta làm hiến thân vĩ đại tồn tại. Nếu như đem thủ hộ nữ đế làm mục tiêu, liền có thể khiến niềm tin của các ngươi kiên định đến hóa thành mãi mãi xa không có thể dung. Chuyển duy nhất. Vì nữ đế mà nỗ lực, cuối cùng có một ngày các ngươi có thể không ngừng đột phá cực hạn. Có tư cách thủ hộ thiên vân điện, có tư cách vì nữ đế phụng hiến ra một phần lực lượng. Cũng chính là vì dạng này tương lai, các ngươi mới có thể kiên định quyết tâm, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Những lời này, không khỏi khiến tại chỗ nam đệ tử nghe được một trận nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời cũng không chịu được thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là cái này vì nữ đế. Ta còn tưởng rằng, nhiếp sư huynh thật đối nữ đế có ý nghĩ xấu đây. Ngạch, ta cũng thiếu chút cho rằng như thế. Có điều, trừ cái đó ra, ta còn có một cái khác mạnh lên phương pháp. Nhưng còn chưa chờ thảo luận xong, nhiếp thần liền bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.